Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 442. Góc truyện audio.com. Chương 442. Nồi nào úp vung nấy. Buổi tối trong quán bà ồn ào náo động sau khi Quách Cao Minh kết hôn thì anh rất ít đến quán bà này vui chơi. Hôm nay anh hiếm khi đi uống rượu cùng bọn Lục Khánh Nam. Đúng giờ anh đến quán bà nhưng tâm trạng của anh không được thoải mái mấy. Bùi Hưng Nam đến trước anh một tí, anh ta hỏi luôn vào việc chính. Lục Khánh Nam, anh trai cả nhà cậu vẫn chưa có tin tức à? Lục Khánh Nam nghĩ đến việc này, trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt đau khổ và lắc đầu nói. Vẫn chưa, hôm trước Tết anh trai cả tôi nói phải đi công tác và anh sẽ về nhà cào hôm mồng một Tết, nhưng sau đó anh ta lại gọi cho mẹ tôi nói không về kịp ăn bữa cơm Tết với gia đình, lúc đó mẹ tôi ở bên này điện thoại còn chửi mắng anh ta một trận. Khi đấy anh ta còn cười khổ nói với tôi là anh ta tạm thời có việc gấp do có một người bạn cần anh ta giúp đỡ nên không về được. Nhưng tôi hỏi người đó là ai thì anh ta không nói. Quách Cao Minh ngồi luôn xuống, anh cũng nghe được Lục Khánh Nam kể khổ. Lúc này nhân viên pha chế cũng đến chào hỏi, mỉm cười hỏi anh cần gì. Quách Cao Minh chọn đại một ly rượu vang đỏ để uống nhưng trong lòng anh cảm thấy vẫn không chuyện gì đó. Lục Khánh Nam tiếp tục nói. Sau đó nhà tôi vẫn không gọi điện thoại lại cho anh cả. Sau Tết người quản lý ở công ty chỉ nhận được hai tin nhắn của anh ta. Tin nhắn đầu là anh ta đang bận nên khoảng một hoặc hai tháng sau anh ta mới về công ty được. Tin nhắn thứ hai là anh ta đã chuyển quyền điều hành công ty cho vị cổ đông mới. Lúc này Quách Cao Minh mới nói chuyện, là công ty Kiều Bích Ngọc đang làm việc. Lục Khánh Phong là người con trai chăm chỉ và hăng hái nhất trong bốn người con trai nhà họ Lục. Anh ta thích đầu tư vào một số công ty mới, cấp dưới có rất nhiều cổ phần của mấy công ty. Bùi Hưng Nam cũng biết được một ít chuyện. Bên này anh cả của cậu mất tích, bên kia đã có tin nhắn nói anh ta đưa công ty nhỏ này cho vị cổ đông mới. Chuyện này có liên quan đến người kia không? Châu Mỹ Duy làm ở công ty đó nên Bùi Hưng Nam cũng quan tâm đến nó. Lục Khánh Nam buồn bã cầm ly rượu trên bàn lên uống một hớp, sau đó anh ta thô tục chửi một câu. Người kia không thích nộ mặt nên tôi không tra được. Giám đốc công ty nói người kia chỉ đến công ty một lần và cầm theo giấy tờ ủy quyền đã ký tên, trên đó có đóng dấu của anh trai tôi. Còn người kia không đến công ty một lần nào nữa, có lúc công ty có việc cần tìm người kia thì cũng không biết người kia ở đâu. Hợp đồng IPMG lần trước cũng là do tôi lấy danh nghĩa cũ thay mặt ký tên. Bùi Hưng Nam nhíu mày nói, công ty có máy camera không? Lúc đó vào đầu năm công ty đang tu sửa nên cắt hết các đường dây điện đi, công nhân vẫn đang sửa chữa. Lục Khánh Nam hơi bực bội nói. Gần đây mẹ anh ta không còn bắt anh ta đi xem mắt nữa, thay vào đó bà dùng cái mạng già của mình ép anh ta phải tìm được anh cả của mình về, bây giờ trên người Lục Khánh Nam có gánh trách nhiệm rất nặng. Dựa vào những tin tức bây giờ anh ta biết thì chỉ có thể tìm ra vị cổ đông mới của công ty đó thì mới biết được tin tức của anh cả của mình. Giám đốc kia cũng là một tên ngu, lần trước anh ta cầm văn bản ủy quyền có tên và dấu của anh trai tôi nhưng anh ta không giữ lại văn bản ít gốc. Lục Khánh Nam không nhịn được nữa chửi một trận. Góc truyện audio.com, lại còn nói với tôi tên của người kia là người Ý, tên ngu xuẩn kia không biết tiếng Ý mà cũng nói người ta là người Ý, còn nói đối phương là người da trắng, giống như người Lai, rất đẹp trai, dáng cao gầy, có mắt màu xanh dương. Mắt màu xanh dương, Quách Cao Minh đang yên lặng suy nghĩ thì nghe thấy câu. Mắt màu xanh dương, làm cho anh nghĩ ngay đến một người đàn ông. Cao Minh, có phải anh biết người kia là ai đúng không? Trước khi anh tôi đã nói, người kia là bạn anh ta, nên chắc chúng ta đều biết người đó. Lần này Lục Khánh Nam thực sự rất lo lắng, dù sao anh ta cũng mất liên lạc với anh trai hơn nửa tháng rồi, điện thoại không gọi được, nhân viên đi công tác cùng đã về công ty chính làm việc lâu rồi. Mặc dù nói anh trai cả của anh ta là một người cuồng công việc, ngày trước cũng có lần anh ta đi công tác lên một tuần nửa tháng sau Tết mới về, nhưng sự việc lần này rất kỳ lạ. Ông Lục nhà bọn họ rất lo lắng, ông ta sợ anh cả nhà anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng đã tìm hiểu chuyện mất tích của Khánh Phong. Tình bạn giữa Quách Cao Minh và nhà họ Lục từ trước đến nay rất tốt. Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác của anh ta là nước Ý, nhưng anh ta đã mua vé trở về trong hôm đó. Tôi nghĩ bây giờ anh ta đang ở trong nước. Này, tôi cũng không biết anh trai tôi làm gì trên máy bay. Lục Khánh Nam buồn bực vò đầu. Anh cả của tôi là một người rất cuồng công việc, một khi bận rộn thì cũng có thể bận đến mấy tháng. Tôi còn nhớ hồi mình học cấp 3, mẹ tôi bất ngờ gọi tôi về nhà và nói có thể anh cả của tôi đã mất, lúc đó chúng tôi rất đau buồn. Nhưng cuối cùng tên khốn kia không nhanh không chậm đi lên từ phòng ngầm nhà tôi, một tháng anh ta không ra ngoài để làm cái nghiên cứu chết tiệt nào đó. Bùi Hưng Nam cũng biết câu chuyện đen tối này, anh ta bật cười vỗ vai Lục Khánh Nam. Nhà cậu cũng cần lo lắng quá, rất nhanh sẽ tìm được anh ta. Lục Khánh Nam suy nghĩ một chút cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Có thể tuần sau anh ta sẽ nhô ra từ chỗ nào đó. Dù sao người anh trai không đáng tin cậy này của anh ta đã làm việc rất nhiều lần rồi. Kiều Bích Ngọc nói, Đồng Xu cô biết chuyện này. Anh mở miệng nói, giọng nói của anh trầm thấp. Bùi Hưng Nam rất ngạc nhiên nói, Đồng Tiền Xu cô biết nói chuyện. Vốn dĩ Lục Khánh Nam muốn chối bỏ việc này luôn, nhưng sau đó anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước Kiều Bích Ngọc nói với tôi là cô có một đồng xu cổ, cô không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng vẫn luôn đi theo cô. Tôi còn vứt đồng xu cổ của cô vào ao sen nhà họ Quách các cậu. Nói xong Lục Khánh Nam còn lẩm bẩm, chẳng lẽ cô thật sự bị bệnh? Bùi Hưng Nam là một người theo chủ nghĩa khoa học nói. Bác sĩ nói thế nào? Ảo giác, Bùi Hưng Nam cũng cảm thấy bác sĩ nói chứng bệnh này rất hợp lý. Người bị áp lực tinh thần quá lớn, đúng là có thể bị ảo giác. Cậu nghĩ cô bị áp lực tinh thần quá lớn? Quách Cao Minh hỏi ngược lại anh ta một câu, thật ra anh không tin Kiều Bích Ngọc sẽ bị áp lực tinh thần, chỉ là chuyện một đồng xu biết nói chuyện không đáng tin bằng chuyện bệnh ảo giác. Lục Khánh Nam vội vàng nói tiếp, Kiều Bích Ngọc đã nói với tôi, lúc nhỏ cô thường xuyên gặp ác mộng, cô nói cô luôn cảm thấy nửa đêm có người ngồi trên mép giường của cô nói chuyện. Anh ta vừa nghĩ vừa nói, thật ra cô rất may mắn vì lớn lên có tính cách như bây giờ. Gocchuyenaudio.com Nếu người khác thì vẫn có thể rất âm u, cô không phải là con ruột của Kiều Văn Vũ nên dù ông ta có cố gắng kiểu gì thì cũng không đối xử cô như con gái ruột của mình. Còn mẹ ruột của Kiều Bích Ngọc là một người rất thần bí, tuổi thơ của cô cũng khá phức tạp, có thể đây là căn bệnh trầm cảm tích tụ từ thời bé. Quách Cao Minh nhìn về phía Lục Khánh Nam, vẻ mặt của anh dần dần trầm ngâm. Có vẻ Kiều Bích Ngọc rất hay chia sẻ quá khứ của cô với Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam là người não phẳng, anh ta hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc trong lòng của Quách Cao Minh, ngược lại còn thở dài nói. Cao Minh, tôi cảm thấy nhất định Kiều Bích Ngọc đang có tâm sự, cô cậy mạnh không thích chia sẻ hoặc nhờ người khác, còn đề phòng người khác hơn cả mấy người đàn ông chúng ta, có 8 phần cô không tin tưởng chúng ta nên mới không nói thật. Anh ta càng nói càng hưng phấn, hơn nữa cô còn bị chứng trầm cảm sau khi sinh, cô gần như suy sụp, may là có Châu Mỹ Duy và Đường Tuấn Nghĩa ở bên cạnh trò chuyện với cô, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bùi Hưng Nam che chán, anh ta cảm thấy người anh em này của anh ta đúng là nồi nào úp vung nấy. Cách chương.